Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153, đệ 153 chương, chờ đến một lần nữa bắt đầu quay thời điểm, nhiếp ảnh trợ lý có chút bất an mà một lần nữa đỡ thượng máy quay phim Monster theo thư ký trường. Quay kêu một tiếng, bắt đầu quay, ngoặc kép, máy móc bắt đầu vận động. Tạ Đạo cao mày gắt gao mà nhìn chằm chằm máy theo dõi. Lại không khỏi phát ra một tiếng gì. Nguyên bản chống đầu gối tay cũng dần dần buông ra. Thân thể hơi hơi sau dựa. Biểu tình cũng giãn ra mở ra. Phó đạo diễn thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn Tạ Đạo lần này là vừa lòng. Hắn có chút tò mò mà nhìn về phía nhiếp ảnh trợ lý. Cũng không biết vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Làm hắn đột nhiên liền thông suốt, Bùi Nhiên cấp nhiếp ảnh trợ lý chi chiêu kia một màn cũng không có những người khác chú ý. Chỉ có vẫn luôn chú ý Bùi Nhiên Tống Diệc Miễn thấy. Hắn có chút tò mò hỏi Bùi Nhiên, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Bùi Nhiên cười cười, Tạ Đạo phong cách tương đối, ân, phục cổ, nơi này đầu là có không ít tiểu kỹ xảo. Ta vừa lúc đối cái này có chút nghiên cứu. Không nghĩ tới có thể giúp đỡ vội Tống Diệc Miễn cái hiểu cái không gật gật đầu. Vì thế trợ Thẩm Hoài nói chuyện điện thoại xong, đem sự tình giải quyết hảo. Một lần nữa trở lại phim trường thời điểm, liền nhìn đến Tống Diệc Miễn cùng cái học sinh tiểu học giống nhau. Ngoan ngoãn mà đi theo Bùi Nhiên phía sau, nghe Bùi Nhiên nói chuyện, giống gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Thẩm Hoài, ngoặc kép. Thẩm Hoài vừa mới cố ý đi đính thức uống nóng cùng trái cây. Này sẽ cũng đưa đến. Tạ Đạo thấy thế, liền trước làm đại gia nghỉ ngơi. Ăn một chút gì, một hồi lại chụp. Tống Diệc Miễn tức khắc đã bị mấy cái quan hệ tốt tiểu diễn viên cấp lôi đi. Bùi Nhiên tắc chậm rãi dạo bước lại đây. Cười đối Thẩm Hoài nói. Này tiểu hài tử còn rất có ý tứ, ngữ khí cùng tươi cười đều thập phần hòa ái. Nhưng xứng với này trương khuôn mặt non nớt, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Thẩm Hoài, ngoặc kép, mà bên kia, Tạ Đạo cũng đem nhiếp ảnh trợ lý chiêu tới rồi bên người. Hiển nhiên, nhiếp ảnh trợ lý bất thình lình thông suốt. Tạ Đạo cũng đã nhận ra vấn đề. Nhiếp ảnh trợ lý đảo cũng thành thật, trực tiếp đem Bùi Nhiên nói cho chính mình nói đều cùng Tạ Đạo nói thẳng ra. Tạ Đạo kinh dị mà nhìn thoáng qua Bùi Nhiên. Hắn nhìn thiếu niên này tuổi không lớn, lớn lên lại đẹp, vốn tưởng rằng là Thẩm Hoài thêm nghệ sĩ, như thế nào thế nhưng sẽ nhiếp ảnh cũng như vậy có nghiên cứu. Lúc này mọi người đều ở nghỉ ngơi, Tạ Đạo liền dứt khoát tự mình đi tới hỏi một chút. Tạ Đạo vốn tưởng rằng Bùi Nhiên chỉ là xem qua một ít tương quan thư tịch. Không nghĩ tới tán gẫu một chút mới phát hiện, hắn đối với đoàn phim thao tác rất quen thuộc. Thế nhưng như là đại quá rất nhiều đoàn phim giống nhau. Tạ Đạo không khỏi có hứng thú. Hai người nói chuyện phiếm phạm vi cũng càng ngày càng quảng. Cũng không giới hạn trong Hồng Linh bộ điện ảnh này. Tạ Đạo khó được gặp phải một cái cùng hắn liêu đến như vậy hăng say người. Hai người điện ảnh lý niệm thập phần tương tự. Bùi Nhiên nhìn như tuổi còn nhỏ. Lại thập phần bác học. Ngôn ngữ chi gian có thể nghe được ra phi thường có văn học tu dưỡng. Tạ Đạo ái tài chi tâm đốn khởi. Còn nữa cùng Bùi Nhiên trò chuyện. Hắn cũng phân biệt rõ ra một ít hương vị tới. Ta nghe người ý tứ này. Đảo như là đối đạo diễn có chút hứng thú. Bùi Nhiên cũng không gạt. Gật gật đầu nói. Là muốn nếm thử Tạ Đạo là cái thật tình người. Hơn nữa đích xác đối Bùi Nhiên thưởng thức. Liền nói thẳng. Vậy ngươi liền trước đi theo đoàn phim đi, giúp đỡ trưởng kính, hạ diễn chúng ta tái hảo hảo tâm sự, Bùi Nhiên cười nói. Đa tạ Tạ Đạo thưởng thức, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn nguyên bản chỉ là muốn mang Bùi Nhiên tới Hồng Linh đoàn phim cảm thụ một chút. Rốt cuộc Tạ Đạo có tiếng nghiêm khắc, hắn cũng không dám ôm loại này hy vọng, mà là mặt khác tìm cơ hội. Vừa mới hắn đi ra ngoài gọi điện thoại cũng chính là vì chuyện này. Không nghĩ tới Bùi Nhiên chính là cùng Tạ Đạo như vậy tâm sự thiên. Liền trực tiếp đem chính mình cấp lộng vào đoàn phim. vẫn là Tạ Đạo chủ động mời. Bùi Nhiên làm người xử thế, hành sự thủ đoạn đều là đứng đầu, chẳng sợ cách nhiều năm như vậy một lần nữa vào đời. Cũng vẫn như cũ mọi việc đều thuận lợi, hắn chẳng sợ một mình một người cũng có thể đủ sống được hô mưa gọi gió. Căn bản không cần chính mình cái này người đại diện, Thẩm Hoài hiện tại cảm thấy, nếu không phải bởi vì lúc ấy thân phận của hắn yêu cầu một cái người giám hộ nói. Bùi Nhiên khả năng căn bản sẽ không lại đây tìm hắn. Cho nên chính mình có thể ký xuống vị này đại lão. Đại khái còn phải, cảm tạ quốc gia, Tạ Đạo đối Bùi Nhiên thập phần vừa lòng, trò chuyện thế nhưng sinh ra vài phần cảm khái. Tưởng ta năm đó cũng là ở ngươi tuổi này đột nhiên sinh ra muốn đương đạo diễn mộng tưởng. Lúc ấy, nhà của chúng ta không có người là làm văn nghệ công tác. Bọn họ đều cảm thấy ta là điên rồi. Ta không phục, một mình một người tới rồi Trung Kinh. Cuối cùng đảo thật làm ta đạt thành mộng tưởng. Một làm chính là hơn phân nửa đời. Bùi Nhiên lẳng lặng mà nghe. Hắn nhìn ra được tới. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, Tạ Đạo nói lên điện ảnh thời điểm, trong mắt vẫn như cũ lóe quang. Tạ Đạo nói, cũng tới hứng thú nói chuyện, cười hỏi, người biết, năm đó thúc đẩy ta tiến vào cái này ngành sản xuất. Thay đổi ta cả đời điện ảnh là cái gì sao? Đây là Tạ Đạo ở thăm hỏi chung nói qua rất nhiều lần. Bất quá Bùi Nhiên tự nhiên sẽ không biết, liền theo hỏi, là cái gì? Tạ Đạo hứng thú bừng bừng. Là Bùi Nhiên Liệt Hỏa Trọng Sinh. Năm đó ta ở rạp chiếu phim nhìn đến bộ điện ảnh này thời điểm. Toàn thân đều nổi da gà. Cái loại cảm giác này ta cả đời đều sẽ không quên. Bùi Nhiên, ngoặc kép, Thẩm Hoài, ngoặc kép, Tạ Đạo nói xong, lúc này mới phản ứng lại đây. Hỏi Bùi Nhiên, bộ điện ảnh này như vậy nổi danh, ngươi hẳn là xem qua đi. Bùi Nhiên, ngoặc kép, hắn không chỉ có xem qua. Hắn còn diễn quá, Tạ Đạo giống như là tìm được rồi chi kỷ giống nhau. Hoàn toàn không có đại đạo diễn rụt rè, hưng phấn mà cùng hắn liêu nổi lên điện ảnh chung danh trường hợp. Thẳng đến nghỉ ngơi thời gian kết thúc, Tạ Đạo còn chưa đã thèm, lôi kéo Bùi Nhiên hướng máy theo dõi bên kia đi đến. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, đều quên hỏi ngươi gọi là gì? Bùi Nhiên cảm thụ được fan nhiệt tình sùng bái, chẳng sợ hắn từ trước đến nay có chút ác thú vị. Nhưng tới rồi giờ phút này cũng không khỏi có một tia nhàn nhạt xấu hổ. Ngoặc kép, Bùi Nhiên, Tạ Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, chờ cho tới hôm nay xuất diễn quay chụp kết thúc, Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên lúc này mới hướng tới Thẩm Hoài đi tới. Người khác chỉ khi bọn hắn là phải cho Thẩm Hoài đám người đón gió tẩy trần. Vì thế cười cùng bọn hắn nói hội thoại, liền sôi nổi rời đi. Quách Văn Nguyên sớm ở phụ cận định rồi một quán ăn. Cũng không có làm trợ lý đi theo. Một hàng năm người lúc này mới hướng quán ăn mà đi. Ở trên xe thời điểm, Thẩm Hoài liền phát hiện, Tống Diệc Miễn đối mặt Quách Văn Nguyên thời điểm phi thường tự nhiên. Tựa hồ năm đó bóng ma đã dần dần cách hắn đã đi xa. Ở Hồng Linh Trung, Tống Diệc Miễn đại bộ phận vai diễn phối hợp đều là cùng Quách Văn Nguyên. Ngay từ đầu hắn đích xác có chút không thói quen, nhưng là Quách Văn Nguyên thập phần chuyên nghiệp, mà là còn thường xuyên đề điểm hắn. Cùng Tống Diệc Miễn trong trí nhớ cái kia khủng bố thân ảnh hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật Tống Diệc Miễn cũng không phải thật sự không hề phát hiện. Diệp Thương, Sở Mi Ba trên người một ít kỳ quái địa phương. Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên có đôi khi nói chuyện phiếm khi lộ ra vài phần quen thuộc. Cùng với những người này cùng Thẩm Hoài chi gian quan hệ. Bất quá Tống Diệc Miễn chỗ tốt chính là, hắn chưa bao giờ sẽ bao tìm tòi đế. Hắn chỉ biết, hắn nhận thức những người này đều cho hắn rất lớn trợ giúp. Vì thế, chờ đến cơm nước xong, Tống Diệc Miễn liền lấy cớ phải đi về xem kịch bản. Trước tiên rời đi, đem không gian để lại cho bốn người, chờ đến Tống Diệc Miễn vừa đi, Quách Văn Nguyên liền mất tự nhiên toát ra vài phần câu nệ. Hắn phía trước có thể nhìn ra Bùi Nhiên không thích hợp, lại không có nhìn ra thân phận thật của hắn, Thẳng đến Thẩm Hoài giới thiệu lúc sau, lúc này mới hiểu được, hắn đảo không giống như là tạ đạo như vậy là bởi vì Bùi Nhiên mới tiến vào cái này vòng. Nhưng là đối với bọn họ này đồng lứa điện ảnh người tới nói, Bùi Nhiên chính là nhô lên Cao Minh Nguyệt, căn bản vòng bất quá đi, thế cho nên luôn luôn cái gì đều không thèm để ý lão Quách. Cũng ở Bùi Nhiên trước mặt thu liễm rất nhiều, Sở Mi Ba so sánh với dưới liền tự nhiên nhiều, dù sao mặc kệ thế nào, ở đây đều là nàng hậu bối. Bùi Nhiên nhìn lướt qua liền ý thức được mấu chốt, hắn nhìn Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên vai diễn phối hợp. Đối hai người cũng là thưởng thức lẫn nhau, hơn nữa đại gia là đồng sự. Hiện giờ như vậy hiển nhiên bất lợi đến nay sau hữu hảo. Hắn liền bất động thanh sắc mà đem đề tài cấp chuyển khai. Nói đến Hồng Linh này bộ diễn đi lên, cho tới vấn đề chuyên nghiệp, ba người hiển nhiên càng có nói. Không bao lâu liền trò chuyện với nhau thật vui, lão Quách cùng Sở Mi Ba còn móc di động ra. Cùng Bùi Nhiên trao đổi WeChat, nếu biết ba người thân phận thật sự, trước mắt một màn này thật đúng là như ma tựa huyễn. Bất quá ba người thích ứng tốt đẹp, lão Quách đều đã bắt đầu ước Bùi Nhiên lần sau cùng nhau chơi game. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn quả thực có chút dở khóc dở cười. Bất quá giờ phút này nhìn đến ba vị đại lão, hắn liền nhớ tới Diệp Thương, chẳng qua hắn phía trước mới nhìn Diệp Thương hành trình. Chỉ sợ còn phải muốn mấy ngày. Đúng lúc này, phòng cửa phòng bị gõ vang. Thẩm Hoài tưởng tượng đồ ăn, thuận miệng liền nói, tiến vào cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một cái mang mũ cùng kính dâm nam nhân lóe tiến vào. Thẩm Hoài bỗng chốc đứng lên, Diệp Thương dựa lưng vào đóng cửa lại, sau đó gỡ xuống kính dâm. A Hoài, buổi tối hảo. Thẩm Hoài vừa mừng vừa sợ. Ngươi không phải còn ở bên ngoài chạy thông cáo sao? Như thế nào? Diệp Thương cười rộ lên. Ta làm Minh Tổng dám hỗ trợ gạt ngươi. Chuẩn bị lại đây cho ngươi cái kinh hỉ. Thẩm Hoài đi phía trước đi rồi một bước. Tựa hồ muốn ôm Diệp Thương. Nhưng lại phản ứng lại đây hiện tại cũng không phải ở nhà. Vì thế bước chân dừng một chút. Diệp Thương lại trực tiếp đi phía trước đi rồi một bước. Dùng sức mà ôm một chút đối phương. Thẩm Hoài cũng vươn tay hồi ôm một chút đối phương, theo sau mới buông ra, không tự giác mà đỡ một chút mắt kính, che lấp chính mình kích động cảm xúc, Diệp Thương không chút nào để ý mà cùng hắn mười ngón giao khấu. Ngồi xuống, bên kia ba cái bị bắt ăn cẩu lương các đại lão không thể nhịn. Quách Văn Nguyên ho nhẹ một tiếng, Diệp Thương đồng chí, ta lý giải các ngươi cửu biệt gặp lại biểu đạt một chút cảm tình. Nhưng là tốt xấu cũng phân cho chúng ta bên này ba cái đại người sống một chút ánh mắt đi. Thẩm Hoài vừa mới là đột nhiên kích động, nhất thời không có thể khống chế chính mình cảm xúc, lúc này phục hồi tinh thần lại, cũng có chút ngượng ngùng, vì thế chỉ có thể lấy cớ đi thêm đồ ăn tạm thời rời đi phòng. So sánh với Thẩm Hoài, Diệp Thương liền ra mặt dày nhiều, lão Quách đồng chí, làm bóng đèn phải có tự giác. Ngươi xem mặt khác hai vị không phải một câu cũng chưa nói sao. Sở Mi Ba cười như không cười mà nhìn Diệp Thương liếc mắt một cái. Ta nguyên bản cảm thấy, ngươi cùng Tiểu Thẩm công tác bận rộn, khó được thấy thượng một mặt, cơm nước xong liền chuẩn bị rời đi, cho các ngươi hai người không gian. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy làm bóng đèn tự giác, còn có thể ở lâu một hồi. Bùi Nhiên, tán thành, Diệp Thương. Ngoặc kép, Quách Văn Nguyên nhìn mộng bức Diệp Thương, tức khắc vỗ cái bàn cười ha hả, vì thế Thẩm Hoài thêm đồ ăn trở về, liền nhìn đến Diệp Thương cùng lão Quách lại bắt đầu đấu võ mồm cái không để yên. Mà Sở Mi Ba cùng Bùi Nhiên tắc mỉm cười mà ở một bên nhìn. Thẩm Hoài, ngoặc kép, trước kia xem diễn còn chỉ có mi tỉ một cái, hiện tại xem ra là đến thêm tòa, bất quá luận mồm mép. Diệp Thương vẫn là so bất quá lão Quách, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhận thua. Lão Quách tâm tình thoải mái, không khỏi uống nhiều mấy chén, chờ đến đi thượng WC thời điểm, vừa lúc gặp phải Diệp Thương cũng ở. Lão Quách còn đắc ý, rốt cuộc mi thì cùng Bùi Nhiên đều là đại lão không thể chọc. Hạ Thời Vũ là nữ thần, Luyến tiếc, cũng chỉ có Diệp Thương có thể cho hắn một xính miệng pháo khoái Kamani không nghĩ tới. Diệp Thương đột nhiên thình lình hỏi, người biết Bùi Nhiên thân phận sao? Lão Quách nhướng mày, ta đương nhiên biết Diệp Thương. Nga, vậy ngươi biết hắn cùng Đường Uyển Quân quan hệ sao? Lão Quách, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Thương mặt mang thương hại. Ta đồng tình ngươi, thật sự, tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một đang ở viết, sẽ đã khuya, không cần chờ tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Tân Mộc 10 bình, Vô Ngữ 5 bình, Lâm Tiểu Bội, 34.043.141 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.